Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 117, còn tốt lưu hỏa đạo hữu là nhị giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ nhìn xem Lục Thủy bọn người tiến vào vòng xoáy. Thở dài một tiếng nói. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Cơ duyên thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ qua khả năng chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Bọn hắn đều là thích hợp thời gian tiến đến. Hiện tại thấy qua cơ duyên. Thế nhưng là không tiến vào muốn đổi một cái cơ duyên đi vào. Cơ hồ là việc không thể nào. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tiêu Vũ sư huynh, có một vấn đề ta muốn hỏi hỏi. Lúc đầu muốn đi, Tiêu Vũ sau lưng một vị sư muội đột nhiên mở miệng. Tiêu Vũ quay đầu nhìn về phía vị sư muội kia. Nói, sư muội mời nói. Nữ tử kia chỉ vòng xoáy nói. Sư huynh, ta nhớ được ghi chép trên đó viết. Một khi có người tiến vào cơ duyên vòng xoáy, như vậy vòng xoáy sẽ biến mất. Cổ ảnh lão nhân đồng dạng sẽ biến mất. Nhưng là bây giờ vòng xoáy không chỉ có không có biến mất. Cổ ảnh lão nhân còn gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy. Cái này, không bình thường a. Nghe nói như thế, Tiêu Vũ lập tức quay đầu nhìn sang. Hắn phát hiện thật sự là như vậy. Cổ ảnh lão nhân cùng cơ duyên vòng xoáy đều còn tại. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, có phải hay không năm nay tương đối đặc thù? Cái này vòng xoáy còn có thể tiến người. Có người hỏi, Tiêu Vũ do dự một chút. Nói, ta đi trước thử một chút. Nếu như không có vấn đề, các ngươi lại đến. Hai vị kia gật đầu. Đây không phải bình thường sự tình. Tương đối mà nói là rất nguy hiểm. Sau đó Tiêu Vũ cất bước đi hướng vòng xoáy. Hắn đứng tại vòng xoáy trước. Trong lòng cũng có chút do dự. Cuối cùng vì chính mình mở ra các loại phòng ngự về sau. Hắn cất bước liền muốn đạp ở vòng xoáy bên trên. Khi hắn chân sắp dẫm tại vòng xoáy trong nháy mắt. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thậm chí không dám đạp xuống một cước này. Tiêu Vũ toàn thân căng cứng. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt. Hắn lại có chủng toàn thân xù lông cảm giác. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cô ảnh lão nhân đột nhiên nhìn sang. Chấm, đúng vậy. Một mực không từng có bất kỳ cử động nào cô ảnh lão nhân. Một mực cúi đầu cô ảnh lão nhân. Đột nhiên ngẩng đầu. Hơn nữa còn là trực tiếp nhìn về phía hắn. Liền nháy mắt kia. Tiêu Vũ cảm thấy mình đã chết đi vô số lần. Nội tâm của hắn sợ hãi. Cuối cùng dùng hết toàn lực thu hồi sắp đạp xuống chân. Tiếp lấy cúi người cung kính nói. Vãn bối vô chi, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Tiêu Vũ đợi đã lâu, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Khi hắn vụng trộm trông đi qua, phát hiện cô ảnh lão nhân lại một lần nữa cúi đầu lúc. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn biết, lần này không minh hải vực, xuất hiện dị biến vì sao mà lên. Hắn không biết, hắn chỉ biết là, cần mọi loại cẩn thận. Không phải vậy muốn trở thành mới cô ảnh, mà phía sau hai người cũng trở nên thất thần. Vừa mới bọn hắn cũng nhìn thấy cô ảnh lão nhân nhìn sang. Chấm chấm, Lục Thủy lúc này còn tại hướng xuống hàng. Hắn quanh thân không ngừng có sức mạnh áp bách hắn. Bởi vì không muốn phức tạp, Lục Thủy không có nếm thử tránh đi hoặc là hóa giải những lực lượng này. Mặc cho những lực lượng này tác dụng ở trên người hắn. Nhưng là bản thân cường độ là ở, lực lượng này không đả thương được hắn. Hoặc là nói toạc không được hắn phòng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Sau đó hắn cũng cảm giác đạo lực lượng đang không ngừng tăng cường. Không ngừng biến đặc thù. Những lực lượng này đang cùng lực lượng của hắn xung đột lấy. Phảng phất muốn vượt trên hắn. Thế nhưng là mỗi lần đều bị lực lượng của hắn nghiền nát. Không bao lâu. Ca Từ cùng Thiều Thanh sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Bọn hắn cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm kết thúc. Thế nhưng là vì cái gì vẫn còn tiếp tục phán định. Lại qua một hồi, Ca Từ cùng Thiều Thanh cũng cảm giác mình muốn bị lực lượng ghim chết. Thế nhưng là không có biện pháp nào. Lực lượng này là phán định cường độ. Có thể nghiền ép bọn hắn. Muốn phá vỡ sao mà khó khăn. Quả nhiên, muốn thu hoạch được cơ duyên rất khó khăn. Lục Thủy kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Lực lượng của đối phương có chút vô não. Nhất định phải tại trên bản chất áp chế hắn lực lượng không thể. Thế nhưng là hắn chính là không phản kháng. Cũng không có khả năng bị lực lượng của đối phương áp chế. Hắn tu thiên địa trận văn. Mặc dù hữu vi pháp không phải thiên địa chi lực. Nhưng là cũng không phải những này lực lượng bình thường có thể áp chế. Nếu như bọn hắn tăng cường lực lượng, lấy cảnh giới tới áp chế ngược lại là có thể. Chênh lệch không phải rất nhiều. Đang còn muốn trên bản chất áp chế. Căn bản không có khả năng. Lúc này vòng xoáy phía dưới đột nhiên một đạo hồng quang chiếu rọi mà ra. Nhìn thấy hồng quang này trong nháy mắt, Ca Từ cùng Thiều Thanh đều là sững sờ. Hồng mang dị tượng. Ca Từ hơi kinh ngạc, dị tượng cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói trong tiên sơn, chỉ có một vị tại thu hoạch được cơ duyên nhìn đằng trước đến dị tượng. Khi đó cũng là hồng mang dị tượng. Vị kia hiện tại đã là tiên sơn một vị nào đó đại tiền bối. Bọn hắn cũng phải có loại đại cơ duyên này rồi. Lục Thủy tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn phát hiện hồng mang xuất hiện. Hẳn là tới áp chế hắn. Lực lượng này cũng có chút đặc thù, nhưng là chỉ là có chút mà thôi. Muốn áp chế hắn hữu vi pháp lực lượng là không thể nào. Sau đó vòng xoáy phía dưới lại một lần xuất hiện quang mang là màu cam. Ca Từ cùng Thiều Thanh có chút không thể nào hiểu được. Lại tới, mà lại là chưa từng nghe qua quang mang. Mà ở bọn hắn còn tại kinh ngạc thời điểm, đạo thứ ba quang mang tiếp tục xuất hiện là hoàng mang. Tiếp lấy đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, thất thải quang mang đều hiện. Thất thải dị tượng, Ca Từ không thể nào hiểu được. Đây là sự tình chưa bao giờ có. Sau đó quang mang đại trán. Cái này ánh sáng ép bọn hắn không cách nào mở to mắt. Tại quang mang chiếu rọi trong nháy mắt, tất cả lực lượng trực tiếp trấn áp hướng Lục Thủy. Lục Thủy thần sắc bình tĩnh. Phảng phất đã sớm biết đối phương là hướng về phía hắn tới một dạng. Hắn chỉ là trợn tròn mắt nhìn xem. Mà tại lực lượng kia trấn áp tới trong nháy mắt. Hắn vươn một bàn tay. Sau đó trực tiếp cầm thất thải lực lượng. Thất thải lực lượng như có chút ngoài ý muốn. Sau đó ý đồ tránh ra đột nhiên xuất hiện tay. Nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này Lục Thủy có chút dùng sức. Răng rắc. Thất thải lực lượng trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Nó dãy giụa cường độ lại lớn mấy phần. Phảng phất biết được tử vong đang ở trước mắt. Ý đồ thoát đi nguy cơ. Lục Thủy không nói gì. Cũng không có dư thừa dừng lại. Hắn nắm chặt ngón tay. Phanh. Thất thải quang mang trực tiếp phá toái. Như là bọt biển một dạng tan rã. Quang mang phá toái. Thất thải lực lượng biến mất không còn tăm tích. Tại thất thải quang mang biến mất trong nháy mắt, chung quanh khôi phục bình thường. Không chỉ có như vậy, bọn hắn càng thoát ly vòng xoáy, đứng ở một chỗ trên bệ đá. Đây là kết thúc lực lượng phán định, nhìn thấy đã tiến vào cơ duyên chi địa. Lục Thủy nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, khụ khụ, tại sau khi rơi xuống đất, Ca Từ cùng Thiều Thanh nằm dạp trên mặt đất điên cuồng ho khan. Vừa mới bọn hắn cảm giác mình muốn hít thở không thông. Cũng may rốt cục thông qua được lực lượng phán định. Không bao lâu Ca Từ bọn hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái. Bọn hắn nhìn về phía Lục Thủy nói. Đạo hữu không có sao chứ? Lục Thủy lắc đầu. Không có. Có lẽ là bởi vì giữa chúng ta lực lượng khác biệt quá lớn nguyên nhân. Dẫn đến lần này lực lượng phán định ra hiện dị thường. Thường ngày không nên như vậy. Làm cho đạo hữu bị sợ hãi. Ca Từ nói ra. Lúc này Thiều Thanh cũng mở miệng. Sư huynh, vừa mới xuất hiện thất thải dị tượng. Lần này cơ duyên khẳng định so dự đoán lớn. Nhưng là cũng khẳng định so dự đoán khó. Ca Từ nhìn về phía Lục Thủy. Cuối cùng nói. Có lưu hỏa đạo hữu tại. Vấn đề cũng không lớn. Nhưng là thất thải dị tượng quá mức đặc thù. Thực sự không được. Chúng ta lại nhìn tình huống lấy hay bỏ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.